Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2364, Hoa Kỳ 10. Người đăng, HGSO Jimozese. Đồng bằng hải quân cũng còn không có nói ra đến. Như vậy nằm trên mặt đất. Đinh Xuân một bên muốn đem hắn kéo lên. Còn vừa muốn cho hắn để quần. Đồng Đồng có chút sợ hãi. Hỏi, mụ mụ. Đã xảy ra chuyện gì? Đinh Xuân bực bội vô cùng. Đối Đồng Đồng nghiêm nghị nói. Về gian phòng của ngươi, không muốn hướng ngươi ba ba bên cạnh thấu. Thấu cái gì thấu? Đồng Đồng kém chút sợ quá khóc. Vội vàng chạy trở về gian phòng của mình. Đóng cửa lại. Sờ ngực Đông Đông Đông trực nhảy trái tim. Đối Ninh Thư hỏi. Thiên sứ, ngươi biết xảy ra cái gì sao? Ninh Thư lắc đầu. Không biết, ta vẫn luôn đang cùng ngươi nói chuyện nha. Ha ha, kia là đồng bằng hải cái kia cúi tại lập tức thùng trên. Phòng tắm mặt, đất có nước, rất trơn ngán. Đồng bằng hải đi nhà xí thời điểm. Ninh Thư dùng tinh thần lực, vốn dĩ đồng bằng hải nơi đó liền đã bỏng đến nổi bóng. Bây giờ bị bồn cầu, bên cạnh một đập, xem chừng sinh con đau nhức cũng liền như vậy. Nhân gian. Kịch liệt đau nhức, nhức cả trứng, đồng bằng hải đau đến trợn trắng mắt. Sau đó cơn sốc đi qua, dọa đến Đinh Xuân, vội vàng gọi điện thoại cấp cứu. Cho đồng bằng hải mặc quần thời điểm, đụng, phải vết thương, đồng bằng hải thân thể đều run rẩy co rút một chút. Xe cứu thương ô hô đến rồi, đồng bằng hải bị khiêng xuống lâu. Đồng Đồng, theo trong khe cửa nhìn động tĩnh bên ngoài. Nhìn thấy ba ba bị đặt ở trên cáng cứu thương, hãi hùng khiếp vía hỏi, ba ba sẽ không có sao chứ? Đồng Đồng đã sợ hãi đồng bằng hải, nhưng lại hy vọng đồng bằng hải không có việc gì, bởi vì đồng bằng hải là cái nhà này trụ cột. Đồng Lượng từ trong nhà ra tới, nhìn thấy tình huống này, liền vội vàng hỏi, ba thì thế nào? Đinh Xuân phi thường sốt ruột, để bao mau tới xe cứu thương. Không để ý Đồng Lượng, chính là phiền chết, thì thế nào đây là? Đồng Lượng gãi gãi đầu, đối Đồng, Đồng quát, trong phòng làm gì chứ? Ba thì thế nào? Đồng Đồng từ trong cửa duỗi ra một cái đầu. Ca, ta cũng không biết, mẹ nói ba, trong phòng tắm ngã sấp xuống. Sau đó phịch một tiếng đóng cửa lại, tu luyện đi, người bà sẽ không có việc gì. Ninh Thư an ủi Đồng Đồng. Đồng Đồng ừ một tiếng, ngồi xếp bằng trên giường, tu luyện một hồi liền dừng lại, hoài nghi hỏi, này thật có hiệu quả sao? Vì cái gì ta còn không thể trở nên lợi hại? Học hành gian khổ 10 năm, tu luyện võ công cũng giống vậy, không phải nhất thời bán hội liền có thể thành công. Muốn ngày qua ngày, Ninh Thư cảm thấy chính mình đều phải biến thành nấu canh gà tiết mục ngắn tay. À, tốt, thế nhưng là ta lo lắng ba ba. Đồng Đồng nói, người bà sẽ không có việc gì. Như vậy mới không có thời gian đến quấy. Dối, kỳ thật Ninh Thư còn có một cái lớn mật ý nghĩ. Đồng Đồng còn muốn nói điều gì? Ninh Thư đem mặt trầm xuống. Đồng Đồng lập tức, bắt đầu nhắm mắt lại tu luyện. Dựa theo Ninh Thư chỉ dẫn, hấp thu linh khí. Nhưng mà cái gì là linh khí? Ta căn bản là không cảm giác được. Đồng Đồng, nghi hoặc hỏi, cẩn thận cảm nhận, lại cẩn thận, chờ ngươi có thể cảm nhận được. Đó chính là, định thần công đại thành thời điểm. Ninh Thư tùy tiện lừa dối. Ngoại trừ tu luyện, Ninh Thư còn muốn cho nàng học tập đài quyền đạo. Còn có, thuật cách đấu tương đối tàn nhẫn. Công kích đều là người yếu. Ớt trên mặt đất, rất có thể một chiêu mất mạng. Ninh Thư suy tư một trận, không dạy thuật cách đấu, liền gọi một ít phòng thân, đài quyền đạo, còn có đối mặt nguy hiểm thủ đoạn, phòng ngừa Đồng Đồng vạn, nhất thất thủ đem người đánh chết đâu. Mặc dù Đồng Đồng nhìn khiếp nhược, nhưng là chó cùng rứt dậu, con thỏ gấp cán, người, không chừng liền ra tay rồi đâu. Ninh Thư cảm thấy chính mình chính là thao nát tâm, về sau thật là không nghĩ. Tiếp loại này trẻ con nhiệm vụ, phí sức, cân nhắc sự tình tặc nhiều. mới vừa vặn xuất viện không đến nửa ngày, Đồng Bằng Hải hiện tại lại vào bệnh viện. Đến buổi tối, Đinh Xuân mới một mặt mỏi mệt trở về. Đồng Lượng hỏi đến, tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Đinh Xuân chỉ nói là dập đầu. Không có việc lớn gì. Đồng Lượng nghe xong không có việc lớn gì, cũng yên lòng trở về gian phòng của mình chơi đùa. Nghĩ nghĩ lại đối Đồng Đồng nói, đi, cùng ca ca cùng nhau chơi, đùa trò chơi. Đồng Đồng nhanh lên lắc đầu, ca, ta sẽ không chơi, chơi đùa muốn đi Đồng Lượng phòng. Đồng Lượng cảm thấy không thú vị, cũng không có miễn cưỡng nàng. Dù sao ba, nhập viện rồi, mẹ khẳng định phải đi bồi hộ. Trong nhà cũng chỉ có hai người, bọn họ, này liên tiếp sự tình nhưng làm Đinh Xuân mệt đến ngất ngư. Theo trong nhà cầm, sổ tiết kiệm liền đi bệnh viện. Ninh Thư cũng cảm thấy, dù sao trong nhà không có người nào chính thích hợp làm chuyện xấu. Đợi đến buổi tối Đồng Đồng ngủ rồi, Ninh Thư xuyên qua vách tường đến Đồng Lượng phòng. Đồng Lượng mang theo tai nghe xem phim mèo, thấy nhiệt huyết sôi trào. Ninh Thư bưng ly nước lên đưa cho Đồng Lượng. Đồng Lượng vẫn luôn nhìn màn ảnh máy vi tính, tiếp nhận ly nước uống một ngụm liền để xuống. Qua một hồi lâu mới phản ứng được, nhìn thấy cái chén còn lăng không tung bay, lập tức dọa đến ngao một tiếng liền kêu lên. Chung quanh là Ninh Thư bố trí kết giới, phi thường cách âm, sát vách Đồng Đồng tuyệt đối nghe không được một chút thanh âm. Đồng Lượng ném đi tai nghe, bò lên giường trên, bọc lấy chăn run lẩy bẩy, hoảng sợ nhìn máy tính con chuột động. Hơn nữa máy tính âm hưởng thanh âm càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, đau nhói Đồng Lượng lỗ tai. Âm hưởng bên trong ái muội thanh âm vẫn là truyền đến trong tai của hắn, rõ ràng là làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào thanh âm. Nhưng là Đồng Lượng, cảm giác chính mình huyết dịch cả người đều phải đọng lại. Một làn sóng thanh âm truyền đến trong lỗ tai của hắn. Coi như bịt lấy lỗ tai cũng không có cách. Bôn hội từ trên giường chạy xuống, muốn mở cửa chạy trốn, nhưng là làm sao đều mở cửa không ra. Thật vất vả mở cửa, kết quả đụng phải tường, lại bị bắn ngược trở về, ngồi dưới đất. Đồng Lượng mặt mũi tràn đầy đậu, mặt hoảng sợ đến đều vặn vẹo. Một bên hoảng sợ hô cứu mạng, một bên gõ cửa, còn có âm hưởng trong to lớn chói tai thanh âm, là một nữ nhân kiều mị thanh âm, còn có nam nhân thở dốc thanh âm. Như vậy rõ ràng ái muội, thế nhưng là Đồng Lượng căn bản không dám nghe, lại không ra được gian phòng, không biết nên hướng địa phương nào tránh. Lại nhảy trở về trên giường, đem chăn đắp lên người, run cùng run rẩy đồng dạng. Đồng Lượng sắc mặt tím xanh, xem ra muốn sợ mất mật, con mắt đảo một vòng hôn mê bất tỉnh. Ninh Thư đem máy tính thanh âm điều nhỏ, rút lui kết giới, xuyên qua vách tường về tới Đồng Đồng phòng. Đồng Lượng lúc tỉnh lại, máy tính còn tại đặt vào phim mèo, nhưng là không có chói tai thanh âm. Tai nghe rơi trên mặt đất, Đồng Lượng nhanh lên mở cửa, phát hiện chính mình lại có thể đi ra. Chẳng lẽ là nằm mộng, nhưng là mộng cũng quá chân thực rồi. Đồng Lượng không dám trở về phòng, ở phòng khách cũ ghế sofa trên cuộn thành một đoàn, sợ hãi lần nữa đi vào liền không ra được. Đồng Lượng có điểm không phân biệt được hiện thực cùng mộng cảnh, chỉ hy vọng chính mình là tại nằm mơ. Sáng sớm hôm sau, Đồng Đồng ra khỏi cửa phòng, nhìn thấy ca ca ngủ ở ghế sofa trên, trong miệng còn nói lẩm bẩm nói cái gì có quỷ nha, cả người nhìn đều là hoảng hốt, sắc mặt tiều tụy, ca ca, người thế nào? Đồng Đồng vỗ Đồng Lượng, dọa đến Đồng Lượng thân thể run lên, mở to mắt nhìn thấy Đồng Đồng, ngươi làm gì? Làm ta sợ muốn chết. Đồng Đồng, hết chương.